Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73: Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Mấy người bị Tề Na tử vong một màn dọa đến run lẩy bẩy, kém chút la hoảng lên. May mắn thân là y học sinh, đối mặt loại tình huống này coi như có chút sức chống cự. Mà Minh Ca, Lạc Ninh Tuyết cùng Viên Chân lại nhắm mắt làm ngơ, không có chút nào phản ứng, tựa hồ là không nhìn thấy dáng vẻ làm Tề Na tử vong một khắc này. Lý Mục xác thực khiếp sợ đến, dựa theo kịch bản, tiếp theo màn hẳn là hắn lấy ra 1.000 khối tiền hối lộ Viên Chân. Sau đó Viên Chân nói ra chân tướng sự tình, nhưng lại bị Lý Na đoạt trước nói câu không phù hợp nàng nhân vật định vị lời nói. Từ đó bị trừ sạch việc tích lũy. Lý Mục chỉ vừa tưởng tượng liền không rét mà run. Chính là này nhẹ nhàng một câu, tạo thành Tề Na chết thảm. Đây là cỡ nào hoang đường một sự kiện. Đồng thời hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng vào tự bản thân diễn viên thân phận. Lý Mục nhìn Viên Chân, từ trong túi lấy ra 1.000 khối tiền, cười khan nói, huynh đệ, chúng ta thật thực muốn biết, nếu như ngươi biết thứ gì, xin nhất định nói cho chúng ta biết. Minh Ca ở bên cạnh hài lòng nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi kia tại mài giũa một chút mấy năm là khối làm phụ tá tài năng. Viên Chân tiếp nhận 1.000 khối, cười nói ra, khách nhân ngươi vừa nói như thế, ta đích xác nghĩ đến một kiện chuyện quỷ dị. Viên Chân cẩn thận đem Minh Tuyết Lị mất tích chuyện hướng về Minh Ca bọn họ nói một lần, bao quát ai hại chết cũng đều cùng bọn hắn phân tích một lần, phân tích có lý có cứ, để bọn hắn mảy may không có chỗ để phản bác. Nhưng khi Minh Ca nghe được Lâm Tuyết Lị nhảy lầu bỏ mình lúc, đột nhiên vỗ trước mắt bàn ăn răng rắc một tiếng, bị đánh gãy trên mặt đất. Viên Chân lấy ra đồ ăn cũng đều vung đầy đất. Lý Mục con mắt đều trừng thẳng. Vốn định Tề Na tử vong lúc, hắn dự định đánh Minh Ca một trận hả giận, coi như bị điện ảnh giết chết cũng không cái gọi là. May mắn không có xúc động, nếu không chẳng những có thể muốn bị Minh Ca hành hung một trận, sau đó còn muốn bị điện ảnh tàn nhẫn giết chết. Minh Ca đứng dậy, thanh âm 10 phần phẫn nộ, muội muội ta vậy mà chết tại khách sạn này trong, chết sau thậm chí ngay cả thi thể đều không thấy. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem là ai dám đánh ta muội muội chú ý. Nói xong, Minh Ca đối Lý Mục ba người bọn họ nói ra, hiện tại ba người các ngươi giúp ta một chuyện, phân biệt tại 401, 403, số 406 phòng tìm kiếm muội muội ta manh mối, mà ta tự mình đi một chuyến khách sạn này lão bản văn phòng. Minh Ca tại lúc nói những lời này, khóe miệng còn lộ ra nụ cười lạnh như băng. Căn cứ một màn này kịch bản lời kịch, số 401 phòng từ Chu Thai đi tìm, số 403 phòng từ Lý Mục đi tìm, số 406 phòng từ Hàn Duyệt Nghiên đi tìm. Làm Hàn Duyệt Nghiên biết mình đi số 406 phòng tìm người lúc, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Căn cứ phổ thông hình thức kinh nghiệm, nàng biết số 406 phòng rất khủng bố, trên cơ bản đi vào người liền cũng không có đi ra. Nhưng nàng nhưng lại không thể không đáp ứng Minh Ca thỉnh cầu, bởi vì nàng phát hiện yêu cầu này lại là màu đỏ kiểu chữ, đại biểu cho không thể làm trái ý tứ. Mà xuống một màn lời kịch còn không có xuất hiện, nàng cũng không biết mình chết hay không. Hai người khác thấy cảnh này lời kịch, cũng đều lo âu nhìn Hàn Duyệt Nghiên. Hàn Duyệt Nghiên cuối cùng nhẹ gật đầu, đã Minh Ca thám tử yêu cầu, ta đây liền đi số 406 phòng đi. Chu Thai cũng nói ra, thần tượng cần muốn trợ giúp, ta đương nhiên vui lòng hỗ trợ. Ta đây đi số 401 phòng đi. Đã như vậy, ta đây liền đi số 403 phòng đi. Lý Mục nhẹ gật đầu, lựa chọn cái cuối cùng. Đã các ngươi phân phối xong phòng, vậy chúng ta liền nửa giờ sau lại ở đây hội hợp. Ba người bọn họ nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, khi lại một lần nữa tụ hợp thời điểm, Lý Mục phát hiện Hàn Duyệt Nhiên quả nhiên không tiếp tục trở về. Liền tại bọn hắn không thu hoạch được gì lúc, Chu Thai theo số 401 phòng mang về một tin tức. Đó chính là lầu 2 trong nhà ăn còn có cái vứt bỏ chứa đựng gian. Minh Ca cùng hai người bọn họ thương lượng sơ qua, cuối cùng quyết định đi tới lầu 2 chứa đựng gian. Tại trong phòng bếp, Chu Thai bị giấu ở trong phòng bếp nữ quỷ giết chết. Mà Lạc Ninh Tuyết lần thứ nhất vận dụng một viên quỷ dị đầu lâu, thuận lợi đi vào chứa đựng gian. Mà tại chứa đựng thời gian, Lý Mục cũng bị trong vách tường đột nhiên xuất hiện nữ quỷ cấp giết chết. Mà Minh Ca dựa vào một cái quỷ dị thuốc lá, thành công tìm được muội muội của mình cùng mẫu thân. Điện ảnh nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại, Lục Phàm ở bên ngoài vừa nhìn thấy điện ảnh kết thúc. Lý Mục mấy người liền ra tới. Lý Mục vừa nhìn thấy Lục Phàm, liền đối Lục Phàm nhả rãnh nói: "Lão bản, người cái kia biểu diễn hình thức quá hố đi. Từ đầu tới đuôi chúng ta đều là vai phụ, vẫn luôn tại vì cái kia Minh Ca phục vụ. Chính là lão bản, những cái kia lời khen tặng nói ta buồn nôn chết rồi." Tề Na cũng là một mặt đồng ý. Tại trong phim ảnh thế nhưng là đem nàng nhịn gần chết. Lời gì cũng không thể nói. Nói chuyện liền trừ điểm tích lũy. Nói nhiều sẽ còn chết. Hàn Duyệt Nhiên khó được nhẹ gật đầu, thực đồng ý Tề Na. Lúc này, một bên Dương Thiên Vân nói: "Lão bản, vì cái gì trong phim ảnh cái kia Minh Ca cùng ngươi dáng dấp giống nhau như đúc?" "Bởi vì cái này Minh Ca chính là ta diễn a." Lục Phàm có chút tự hào. Đây chính là hắn trải qua cửu tử nhất sinh mới hoàn thành một bộ phim a. Lý Mục nói ra: "Kia lão bản, vì cái gì ngươi tại trong phim ảnh có đặc thù đạo cụ, mà chúng ta chỉ có thể tay không? Quá không công bằng đi." "Bởi vì ta là nhân vật chính a." Lý do này Lý Mục không phản bác được. "Lão bản, ngươi cũng quá ác thú vị đi. Vì để cho đừng người xưng tán ngươi, ngươi còn cố ý đánh ra một bộ phim." "Lão bản, ngươi nghiêu." Dương Thiên một mặt chịu phục. "Lão bản này quá sành chơi, tin tưởng ta, nhiều tán thưởng người khác, đối nhân sinh của các ngươi có chỗ tốt." Lục Phàm cười nói hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới biểu diễn hình thức lại là lấy chính mình làm nhân vật chính tiến hành. Nhưng hắn muốn nhả rãnh một chút, này điện ảnh hậu kỳ xử lý quá lợi hại, ngoại trừ người là chính hắn, không có một câu lời kịch là hắn nói qua. Bọn họ sau khi đi, lại có một ít lão du khách lục tục tới cửa, lập tức để trong đại sảnh rất là náo nhiệt, mọi người lẫn nhau thảo luận kịch bản cùng chia sẻ lấy tâm đắc của mình trải nghiệm. Ngược lại là cũng có một chút du khách thông qua oán linh khách sạn điện ảnh phổ thông hình thức. Kể từ đó, càng ngày càng nhiều du khách thông qua oán linh khách sạn phổ thông hình thức bắt đầu thử chơi lên biểu diễn hình thức tới. Nhưng chỉ cần chơi qua biểu diễn hình thức người đều nhao nhao nhả rãnh. "Này hình thức qua hố cha, này hình thức căn bản chính là lấy Lục Phàm làm trung tâm. Bày ra kịch bản, bọn họ làm ăn dưa quần chúng, chỉ phụ trách vuốt mông ngựa, cùng gặp nguy hiểm lúc bọn họ đi chịu chết thôi. Cũng có người nhất định phải ở bên trong tìm đường chết. Không theo lời kịch diễn kịch, kia tử trạng rất thê thảm, ngược lại để cái khác kích động du khách bình tĩnh lại. Cũng có người muốn tìm Minh Ca báo thù, lại bị hắn một bộ tổ hợp quyền đà phải mặt mũi bầm dập, sau đó lại lần thê thảm chết đi. 5 ngày xuống tới, không có một đoàn đội hoàn thành biểu diễn hình thức, thu hoạch được thần bí gói quà lớn. 7 giờ tối 30 phút, Lục Phàm ngồi tại tiếp đãi trong đại sảnh, nhìn hệ thống trong đã biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim, nhân số đạt tới 500 người, 501 phần 500, nhiệm vụ còn thừa thời gian 23 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, điểm thuộc tính cộng 5 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần. Lục Phàm sắc mặt nghiêm túc điểm xuống xác nhận khóa. Mặc dù nhiệm vụ còn có thời gian, nhưng hắn cũng không nghĩ lại rông dài. Đồng thời, hắn cũng rất chờ mong hạ một bộ phim bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục